Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 171, xa nhà X2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư Trần hé mở mắt, liếc nhìn người nọ một lát rồi khẽ cười. Người quản ta, nụ cười lạnh lùng, chỉ thoáng qua rồi tắt ngấm. Nàng giật lấy bầu rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó tay hoàn toàn buông lỏng, lại một tiếng vỡ vụn. Vân Thư Trần xoay người nằm xuống một cách lười biếng, tay áo dài buông thõng. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, nàng lại toát ra vẻ phóng túng. Phong lưu, Úc Vi thở dài khe khẽ, gần như không nghe thấy. Phạm Âm nhìn quanh, rồi phân phó, dọn dẹp chỗ này đi. Các thị nữ vội vàng làm việc. Trong lúc đó, Vân Thư Trần vẫn nhắm mắt yên tĩnh, không động đậy nữa. Úc Vi cúi đầu nhìn nàng, cố gắng liên kết dung mạo trưởng thành của nữ nhân này với hình ảnh tiểu nha đầu yếu đuối nhưng kiên cường trong ký ức. Phạm Âm đứng bên cạnh trêu chọc, Úc tướng quân, di mẫu của ta đã có ý chung nhân rồi, ngươi đừng nhìn chằm chằm như vậy. Úc Ly rời mắt, ho khan một tiếng lúng túng, rồi nhíu mày, lại là người tu đạo sao? Đúng vậy, người tu đạo thì càng tốt hơn. Phạm Âm chỉ mong là người của tiên đạo, tuy rằng nàng cũng chẳng ưa gì vị tiên tử áo trắng kia. Nhưng ít ra ả ta có thể trói chặt được trái tim Vân Thư Trần. Nếu như Úc Ly và Vân Thư Trần đến với nhau, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong ma vực hiện nay, vậy thì chút hư danh đáng thương của mình sẽ hoàn toàn chỉ còn là cái vỏ rỗng. Phạm Âm đảo mắt nói, đúng vậy. Mấy ngày nay di mẫu cứ ăn không ngon ngủ không yên, có lẽ là đang nhớ người ta rồi. Lần trước ta cố ý sai một cô nương xinh đẹp đến, kết quả là nửa đêm bị nàng ta ném ra ngoài cả người lẫn chăn chiếu. Theo ta thấy, tiên tông chẳng có gì tốt đẹp cả. Nghe vậy, sắc mặt của Úc Ly càng thêm lạnh lẽo, đều là hạng người vong ân bội nghĩa, khiến người ta đau lòng. Nói vậy không đúng, vị tiểu tiên tử kia là do nàng ta tự tay nuôi lớn. Phạm Âm mỉm cười, nhiều năm bầu bạn, tình cảm sâu đậm, tính tình tự nhiên hòa hợp. Vân Thư Trần không biết mơ thấy gì, hay là do hai người bọn họ nói chuyện bên cạnh đánh thức dậy. Nàng chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào mí mắt, một trận mơ hồ rồi mới trở nên rõ ràng. Một chén trà được rót ra trước mắt, nhét vào lòng bàn tay nàng. Vân Thư Trần nắm lấy chén sứ ấm áp, nửa ngồi dậy, nheo mắt, khó hiểu nhìn bọn họ. Úc Ly nói, uống cho tỉnh rượu. Nàng nâng chén trà, hàng mi khẽ rũ xuống, trong lòng mơ hồ nghĩ, nếu như nàng bằng lòng tỉnh lại thì đã chẳng phải uống rượu nữa rồi. Câu này khiến nàng không khỏi nhớ đến ngày Tết Nguyên Tiêu. Bản thân hiếm khi đã uống say vài phần. Khi ấy, Khanh Chu Tuyết cũng ở bên cạnh dịu dàng khuyên nàng giải rượu. Phải rồi, mấy ngày nay luôn là như vậy. Rõ ràng đã cố gắng hết sức kìm nén không nghĩ đến nhiều, cố gắng để tâm trí trống rỗng. Nhưng nhớ đến nàng ta lại là một việc hết sức tự nhiên. Giống như nhìn thấy gió thì cờ sẽ lay động, không muốn nhớ đến, nhưng lại lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Nàng cứ tự dày vò bản thân như vậy, hồn phách dường như sắp tan thành từng mảnh. Phạm Âm cho thị nữ lui ra, trong điện chỉ còn lại Úc Ly, Vân Thư Trần và nàng. Ba người, lúc này nàng không cần phải giữ dáng vẻ, bèn ngồi xuống. Giả vờ ngoan ngoãn ở bên cạnh Vân Thư Trần. Di mẫu, ta thấy người mấy ngày nay tâm trạng không tốt, lại không có ai để trò chuyện. Lý các chủ mấy hôm trước đến bàn với ta chuyện làm ăn về pháp khí, gần đây định dẫn đồ đệ đi chơi ở đây, tạm thời chưa rời đi. Nghe nói di mẫu và nàng ta có quan hệ rất tốt, hay là gặp mặt một chút. Dòng suy nghĩ miên man của Vân Thư Trần đột ngột dừng lại. Nàng nhắm mắt lại, khẽ, một tiếng. Lý Triều Âm nghe nói Vân Thư Trần cũng ở đây, cảm thấy khá kỳ lạ. Phạm Âm đặc biệt sai người bày thêm một bàn thức ăn ngon, mời sư đồ hai nàng đến một gian các ở Già La Điện. Không phải ngươi không thích đến đây sao? Nói là phong cảnh không đẹp bằng Hạc Y Phong. Cũng tạm, Vân Thư Trần vẫn không có tinh thần. Theo bản năng muốn rót rượu, nhưng lại phát hiện chén rượu đều ở bên Lý Triều Âm. Còn bên mình chỉ có ấm trà. Cũng không biết là ai sắp xếp. Mấy ngày nay nàng đã quen uống rượu, mà rượu ngon của ma vực còn nóng hơn cả địa hỏa nơi này, được ủ từ một loại quả nhỏ mọc bên cạnh dung nham. Chỉ cần chạm một chút vào đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được vị cay nồng rõ rệt. Giờ đây Vân Thư Trần lại uống trà, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, càng thêm buồn bực nên không đưa lên miệng nữa. Ngón tay gõ vào thành chén, chậm rãi xoa. Sao vậy? Trông tiểu tụy thế kia. Lý Triều Âm lặng lẽ quan sát nàng. Vân Thư Trần khựng lại. Không có gì, ta đã gặp Thái Thượng Vong Tình. Vậy ngươi đã làm rõ ý đồ của nàng ta? Hay là những chuyện cũ đã bị chôn vùi rồi sao? Quả nhiên, kiếm hồn ở bên cạnh. Ta đoán thế nào nàng ta cũng sẽ đến tìm các ngươi. Lý Triều Âm thấy nàng im lặng khác thường, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ ngay cả vị lão tổ tông này cũng không biết về chuyện năm xưa đã xảy ra sao? Nàng ta, Vân Thư Trần cười lạnh một tiếng, thật sự là biết quá rõ rồi. Trên chén trà xuất hiện một vết nứt, Lý Quan Thương vốn đang ngồi bên cạnh vểnh tai vừa ăn vừa nghe. Uy áp dâng trào đột ngột này khiến nàng giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Vân Thư Trần nới lỏng lực đạo, chạm phải ánh mắt của Lý Quan Thương, thần sắc lại trở nên mềm mỏng, dịu dàng nói, không sao, chén trà này làm thủ công thô thiển, hơi giòn một chút, thiếu các chủ ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh gật gật đầu. Lý Triều Âm nhíu mày, một lời nói trúng chỗ yếu hại, thủ phạm là nàng ta sao? Có lẽ vậy. Vân Thư Trần nhắm mắt lại, tựa như tự diễu, những chuyện cũ này, ít nhiều đều có chút liên quan đến người đó. Ta không muốn nói thêm nữa, cho nên nói hiện giờ tiểu tụy như vậy, là cảm thấy Thái Thượng Vong Tình tu vi cao hơn nàng. Bởi vậy báo thù vô vọng, Lý Triều Âm trong lòng âm thầm nghĩ, không đúng, mặc dù sự việc về cảnh giới đích xác là như vậy. Càng đi lên càng thêm khó khăn, đặc biệt là đến độ kiếp kỳ. Vậy thì mỗi một tấc tiến về phía trước, đều giống như tinh vệ lấp biển. Tiền kỳ và hậu kỳ tuy cùng cảnh giới, nhưng khoảng cách giữa hai bên cũng nhất thời rất khó san bằng. Nhưng Vân Thư Trần mà nàng quen biết, tuyệt đối không phải là loại người bởi vì đối thủ quá mạnh mà mất đi ý chí chiến đấu. Nữ nhân này mới hơn 20 tuổi. Liền bắt đầu chuyên tâm mưu đồ như thế nào nuốt trọn từ nhậm con voi kia. Hơn nữa thật sự để nàng ta làm thành chuyện, tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Dù Lý các chủ thông minh một đời, lúc này trong đầu cũng là một mảnh hỗn độn, không biết nàng rốt cuộc đang để ý điều gì. Im lặng thật lâu, Triều Âm, Vân Thư Trần khẽ nâng mi, chăm chú nhìn nàng ta, môi khẽ mấp máy. Mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chậm rãi lên tiếng, giả như có một người mà ngươi đặt nơi đầu quả tim, lại cùng nhau trải qua nhiều năm. Câu nói vừa dứt, lại một hồi im lặng kéo dài. Lý các chủ ra vẻ gật đầu, ngươi nói đi. Nhưng bỗng một ngày ngươi biết được sự tồn tại của nàng ta, hoặc là cuộc gặp gỡ với ngươi, rất có thể là kết quả của một ai đó cố tình sắp đặt. Thậm chí tình cảm này cũng có thể là sớm có dự mưu. Trong đó nước quá đục, cũng không thể biết trước con đường phía trước. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lý Triều Âm còn chưa lên tiếng, đồ nhi của nàng đã tò mò hỏi, tình cảm thì có gì đáng mưu tính chứ? Chẳng lẽ người khác kia cơm no áo ấm, rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Tình cảm quả thật không có gì đáng để mưu tính. Thiên hạ đạo pháp ít có thứ liên quan đến tình cảm, ngoại trừ vô tình đạo. nhưng loại đạo pháp này ở Thái Sơ Cảnh đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Tất cả tiên tông trên đời cũng đều kiêng kỵ nhắc đến. Nhưng Vân Thư Trần mơ hồ cảm thấy, vô tình đạo trước khi đạt đến cảnh giới vong tình, chân chính, tức là đối với vạn vật trên thế gian đều một lòng như nhau. Dường như còn có một số giai đoạn tu hành. Tóm lại, chuyện này cũng không trách được nàng đa nghi. Nghĩ sâu xa hơn, loại cảm giác, định mệnh này chỉ khiến người ta sởn gai ốc. Hơn nữa người này có duyên phận sâu nặng với nàng ta. Nghĩ vậy, trong lòng vẫn có chút bận tâm. Lý Triều suy nghĩ, phức tạp như vậy, đã không thể vui vẻ. Ngược lại còn khiến bản thân buồn phiền. Nếu là ta, sẽ sớm rút lui. Đồ đệ của nàng bĩu môi, thà phá 10 ngôi chùa, không phá một mối nhân duyên. Nói như vậy, sau này sẽ bị báo ứng. Thiếu các chủ bị lão các chủ ấn vào bát cơm. Ăn cơm của ngươi đi. Không, Vân Thư Trần theo bản năng phản kháng. Ta, nàng luyến tiếc Khanh Nhi. Nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Lý các chủ mỉm cười, nhưng lời nói lại xoay chuyển. Ngươi xem, Vân trưởng lão chẳng phải đã quyết định rất dứt khoát sao? Trong nháy mắt đã lựa chọn xong. Vân Thư Trần chống tay lên trán, ngơ ngác nhìn nàng ta. Nhất thời không cẩn thận, lại bị nàng ta moi ra lời nói thật lòng mà ngay cả bản thân cũng không biết. Uống cạn một chén, nàng lại hỏi thêm một câu. Nhưng mà, sao ta chưa từng nghe nói ngươi có ý chung nhân? Lại còn chung sống đã lâu như vậy. Là người tài giỏi nhà nào mới có thể lọt vào mắt xanh của ngươi? Nói đến đây, Vân Thư Trần rất kỳ lạ nhìn nàng một cái. Ngươi quen biết, Lý Triều Âm cũng kỳ quái nói. Người ta quen biết nhiều lắm. Ai biết là ai? Vân trưởng lão, ngươi nói, sẽ không phải là Khanh Chu Tuyết chứ? Lý Quan Thương im lặng húp một miếng rau xanh. Nàng dùng đuôi đũa chọc vào lúm đồng tiền bên má. Vân Thư Trần mỉm cười, ừ một tiếng, Lý Triều Ông lại ngây người tại chỗ. Bên tai vẫn quanh quẩn một câu nói của Vân Thư Trần từng dạy nàng về cách dạy dỗ đồ đệ. Cứ đối xử với nàng ta như cách ngươi theo đuổi nàng ta vậy. Khó trách có một khoảng thời gian, Lý Quan Thương luôn bị nàng dạy dỗ đến mặt đỏ tía tai. Hận không thể dán người vào tường mà đi. Lý Triều Âm khẽ ho một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Vân Thư Trần. Nữ nhân kia tâm tình dường như tốt hơn nhiều. Nhướng mày liếc nhìn, khẽ cười một tiếng gần như không nghe thấy. Hửm, kỳ thật trong lòng Vân Thư Trần, ít nhiều vẫn còn một chút lo lắng. Nhưng câu hỏi sắc bén vừa rồi của Lý Triều Âm, giống như một tia nắng chiều xuyên qua màn sương, giúp nàng từ trong những ngày chìm nổi này tìm thấy trọng tâm. Nàng đã đâm đầu vào sâu như vậy, nếu muốn dễ dàng buông bỏ nhất định là không làm được. Hơn nữa nàng và Khanh Chu Tuyết rõ ràng đang rất tốt đẹp, dựa vào cái gì mà phải vì nữ nhân kia mà đột nhiên sinh ra khoảng cách? Chi bằng phấn chấn lên một lần nữa phá giải cục diện. Còn những chuyện khác, trốn tránh chung quy cũng không phải là cách. Suy nghĩ hỗn loạn mấy ngày cuối cùng cũng rẽ sang một hướng khác. Trở lại con đường đúng đắn, nàng đầu tiên là tâm trạng phức tạp, sau đó có chút dở khóc dở cười. Quả không hổ là người đã đàm phán thành công nhiều vụ làm ăn như vậy. Người của Tiên Tông không bị ngươi lừa đến khuynh gia bại sản đó chứ? Lý Triều Âm rót một ly rượu một cách vững vàng. Không dám, cả ngày sau đó, Vân Thư Trần xem qua hết thảy các công việc lớn nhỏ của ma vực mà gần đây Phạm Âm đã xử lý. Thấy không có vấn đề gì nên quyết định lập tức quay về Thái Sơ Cảnh. Lúc đến nàng khá vội vàng, nên khi đi cũng không thu dọn đồ đạc gì nhiều. Hai tay áo trống trơn bước lên mây. Không biết vì sao, rõ ràng mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, Vân Thư Trần càng đến gần Thái Sơ Cảnh, lại càng cảm thấy bất an. Trong lòng như có một con thỏ sống đang nhảy loạn xạ, mơ hồ muốn thoát khỏi xiềng xích. Cách chương